Công chúa Bệnh Kiều, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất công chúa phóng hỏa, nàng đốt Ương Thanh Cung. Không ai biết tại sao nàng làm như vậy. Một ngày trước khi sứ giả đến, nàng nói muốn đi thăm Ương Thanh Cung. Cung nữ để nàng đi. Ương Thanh Cung bốc cháy. Thất công chúa cũng biến mất. Người ta cho rằng thiên tử sẽ tức giận. Nhưng hắn chỉ nói một câu. Ta biết. Sau đó an bài cửu công chúa thay thất công chúa đi hòa thân. Người ta nói, ban đầu thiên tử muốn cửu công chúa đi hòa thân. Cách chương.